Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 712, chương 198, bày tỏ. Lượng người đi không nhỏ, hoặc có lẽ là đàn tháp rất lớn, chỉ là trong đó một cánh cửa thì có rất nhiều ra ra vào vào học đồ tạp dịch. Lại những địa khu khác phá lệ thưa thớt cao giai luyện dược sư. Nơi đây lại vừa nắm một bó to. Cách đó không xa, có người mặc đệ tử trường bào trẻ tuổi người ồn ào. Rằng co khoảng khắc, mới từ bên trong đi ra một gã tao bao nam tính thanh niên. Nam tử nhìn tướng mạo tối đa bất quá chừng 20. Đặt ở trên đấu khí đại lục, tuyệt đối chỉ có thể hướng tiểu bối dưới đứng hàng. Một tấm đại bối đầu lược mạt một bả chiếu sáng. Tinh thần sáng láng, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm đứng ở cửa tháp trước cách đó không xa tiểu y tiên. Kurumi chỉ cảm thấy thú vị, dừng người lại quan sát, mà Huân Nhi đồng dạng đối với mấy cái này sự tình cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt đối phương vẫn là cùng nhà mình tỷ tỷ có quan hệ vi diệu nữ nhân. Có thể bị ngâm nước đi, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nàng thân là muội muội, tự nhiên vì tỷ tỷ khuê mật đưa lên một phần hôn lễ đại lễ. Huân Nhi con mắt híp lại, ở dưới ánh tà dương hiện ra rất khác biệt quang thải, xanh thảm lóa mắt. Nếu như không phải hai người có ý định che đậy tự thân, lừa dối người khác nhận biết, sợ rằng những thứ này người xem náo nhiệt sớm đã đem ánh mắt tập trung đến cổ Huân Nhi trên người. Đừng nói, đối với cái này một điểm, Kurumi tin tưởng không nghi ngờ. Đàn tháp cửa xéo đối diện, vài tên cũng là đàn tháp trưởng lão đệ tử nam tính dùng sức ồn ào. Làm cho trong tay đang cầm một đóa kỳ dị màu nâu non nam tử adrenaline tăng vọt. Cho rằng nữ thần nhất định sẽ đối với hắn vài phần kính trọng. Không nói đến gia tộc hạ lệnh làm cho hắn truy cưới tiểu y tiên. Chỉ là chính hắn, đồng dạng đúng tiểu y tiên tâm động không ngớt, chế thuốc chi tính tiểu mỹ nhân, ngẫm lại liền không hiểu đâm trúng trong lòng hắn có chút gờ điểm. Hơn nữa tiểu y tiên lúc chế thuốc, cũng không có kỳ tha nữ tử học đồ vậy luống cuống tay chân. Cuối cùng làm cho vẻ mặt là bùi, rất khó chịu, luyện dược là một khổ việc, nam tử đều ở đây oán giận. Chớ đừng nhắc tới trời sinh mảnh mai nữ tử, tiểu y tiên luyện dược, một người một lò luyện đan, kim sắc ngọn lửa nhảy, phản chiếu ở trong tròng mắt, u tĩnh, trang nhã, tất cả nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt cô gái như vậy. Đương nhiên, yêu thích long dương người ngoại trừ, tiểu y tiên thấy Cổ Mặc Nhi một bộ xem cuộc vui tư thế. Thực lực sớm đã đột phá đấu tông, nàng tự nhiên cảm giác được phía sau tất cả. Cùng cả mái tóc đen một loại màu sắc mảnh nhỏ mày liễu tóc hơi nhíu bắt đầu. Nửa xoay người nhìn lại, trước không nói tiểu y tiên nghĩ như thế nào. Ngược lại Liễu Vũ là nuốt nước miếng một cái. Nhà hắn mặc dù không phải nằm ở năm gia tộc lớn hàng ngũ, nhưng cũng là có hy vọng nhất đạp Diệp gia lên trước một trong những gia tộc. Liền thân phận mà nói, hắn không xứng với tiểu y tiên, nhưng người có may mắn tâm lý cùng một tia nhân sinh ảo giác. Một phần vạn nàng đối với ta có hảo cảm đâu. Liễu Vũ trái tim, thẳng thắn, trực nhảy, đấu hoàng đỉnh phong thực lực không có phát huy ra tí xíu tác dụng. Ngạch đỉnh toát ra thật nhỏ mồ hôi hột, tỉ mỉ xử lý đại bối đầu đều nhanh tán dưới. Phía sau một đám huynh đệ nóng nảy, cuống quýt dùng các loại cách làm nhắc nhở Liễu Vũ. Liễu Vũ hít sâu một hơi, đi nhanh về phía trước. Trong tay thiên tài địa bảo một cấp bậc tử ngậm vong yêu hoa nhẹ lay động nổi bật dáng người. Tỏa ra thiên tài địa bảo độc hữu chính là năng lượng ba động. Tiên nhi, thanh âm rất to, thậm chí đè lại mảnh này cánh cửa tiếng động lớn tiếng huyên náo. Nhưng sau đó, tiểu tử kia ở tiểu y tiên chú thích dưới, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Bên tai truyền âm không dứt, nhưng Liễu Vũ đầu óc hỗn loạn tưng bừng, lúc tới nghĩ kỹ các loại từ ngữ câu nói, sẽ cùng Tiểu Y Tiên đối diện cái nhìn kia bắt đầu. Tất cả đều hóa thành bọt biển tiêu tán ở trong óc. Con mắt màu xám không hề ba động, tĩnh giống như cục diện đáng buồn. Liễu Vũ trong lòng lạnh cả người. Người qua đường tất cả đều nhìn chăm chú về phía hai người bọn họ. Thích xem náo nhiệt không phải lớn tung cửa độc quyền. Coi như huyền huyễn thế giới cũng như vậy. Chớ đừng nhắc tới chuyện nữ nhân vật chính chính là những năm gần đây trọng tâm câu chuyện chính. Thịnh Tiểu Y Tiên, ngươi, có chuyện gì không? Anh đào sắc bờ môi vi bạch, trên mỏng dưới dày, chỉ là chăm chú nhìn. Trong lòng liền tự dưng mọc lên một cỗ hừng hực. Liễu Vũ ánh mắt bắt đầu né tránh, luôn cảm thấy trên mặt mình có phải hay không có cái gì đồ bẩn. Bằng không nữ thần sao lại thế nhìn chằm chằm vào hắn xem. Tình huống này tựa hồ có hơi bất đại đối kính a. Có thể đầu gần như chạy xe không Liễu Vũ, miệng chỉ là trương liễu trương, sẽ thấy cũng nói không ra nói cái gì tới. Bên tai truyền âm chung đột nhiên nổ vang ra giọng nữ. Hoa, Liễu Vũ không kịp miệt mài theo đuổi, bỗng nhiên hồi tưởng lại, hai tay về phía trước chuyển tới, đồng thời dùng trong cơ thể đấu khí kích phát, tử ngậm vong yêu hoa trong nháy mắt nở rộ. Tử sắc hoa khí quanh quẩn, tựa như cảnh trong mơ, người chung quanh nói chuyện say sưa, nhưng thân là cố sự nữ nhân vật chính Tiểu Y Tiên lại thần sắc vi diệu. Tử ngậm vong yêu hoa không chính thức luyện chế, có chút đan dược chủ vị dược liệu sao? Tuy nói hoa nở kỳ dị, dược lực nồng nặc, đúng là thiên tài địa bảo nhất lưu. Nhưng tiền hữu người có thể đem loại linh dược này dựa theo thiên tài địa bảo giá bán ra. Đương nhiên, cũng có nhu cầu cấp bách người dùng nhiều tiền mua vào. Tiểu Y Tiên liếc nhìn thần sắc khẩn trương Liễu Vũ, luôn cảm giác tiểu tử này bị người nào gài bẫy. Nàng tới đan tháp mấy năm nay, thân là sư tỷ, đồng dạng dẫn dắt qua tân nhân. Bề mặt này trước Liễu Vũ chính là một trong số đó. Cho nàng viết qua thư tình tỏ tình đích sư đệ sư huynh vô số kể. Nhưng theo nàng trở thành huyền y sư phụ quan môn đệ tử sau, loại hiện tượng này gần như tuyệt tích. Sư tỷ, ta từ. Liễu Vũ có chút kích động, sau lưng vài cái huynh đệ bạn thân nhau nhau che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Ngay cả quanh thân người qua đường cũng hỉ hả cười thành một mảnh. Chữa cho tốt nói lắp trở lại nói chuyện với ta. Liễu Vũ trong nháy mắt yên. Thân là sư tỷ Tiểu Y Tiên rời đi, Liễu Vũ bạn thân huynh đệ vội vàng tiến lên thoải mái. Trên đài cao, Kurumi liếc một cái muội muội bên cạnh, trêu đùa, vừa rồi nhắc nhở tiểu tử kia, chính là Tiểu Huân Nhi à. Tỷ tỷ nói đùa, Huân Nhi trên mặt thiếu ý không giảm. Nhìn ra trò hay nàng tâm tình không tệ, chỉ là không nghĩ tới còn có như thế thuần tình tên. Kurumi đem ánh mắt phóng tới đi tới Tiểu Y Tiên trên người, quỷ thần xui khiến nói câu, so với Tiêu Viêm tới như thế nào? Thanh y thiếu nữ trợn mắt một cái, nói hắn làm chi? Tam nhi tỷ tỷ nếu như thích, Huân Nhi mời Lâm lão làm thay. Đem tiểu tử kia bắt trở về cổ tộc tặng cho tỷ tỷ chính là. Thực sự, hồ nghi tiếng vang lên. Dạ, Huân Nhi khẳng định. Tiểu Y Tiên đi tới trên đài cao, tận lực che đậy tự thân tồn tại cảm giác, ngoại trừ số ít thực lực vượt lên trước của nàng trưởng lão. Còn lại nhìn một tuồng kịch nhân, tất cả đều quên cố sự nữ nhân vật chính tồn tại. Cổ Mặc Nhi, đã lâu không gặp, như thế xa lạ, vừa rồi đối mặt tỏ tình khác phái đều không hề bận tâm Tiểu Y Tiên. Bị Kurumi một câu nói hỏi thân thể cứng ngắc, trong mắt màu xám không biết ẩn chứa làm sao tâm tình. Ngược lại Huân Nhi phải không đại hỉ vui mừng. Mặc Nhi, đã lâu không gặp, Kurumi tà đi một bước, nhường đường ra nửa người, đem Huân Nhi bại lộ ở Tiểu Y Tiên trước mặt, giới thiệu một chút, ra muội Huân Nhi, sau đó phiết hướng nguyệt sắc trường bào thiếu nữ. Ác thú vị thực khởi, Kurumi khóe miệng nhỏ bé câu, tỷ tỷ hảo bằng hữu, ngươi có thể gọi nàng Tiên Nhi tỷ tỷ. Huân Nhi ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ là cùng Tiểu Y Tiên gật đầu ý bảo, vẫn chưa nói. Thoại bản tới thì ít Tiểu Y Tiên cũng quỷ dị trầm mặc xuống. Trời sinh liền đúng tâm tình nhận biết kinh người Tiểu Y Tiên, cho rằng Mặc Nhi sinh đôi muội muội, dường như cũng không thích nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.